Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở chung một trạm xăng dầu, không ngờ đến một ngày vừa vặn lại gặp phải một người học cùng trường. Người ấy biết được thì vội vã báo ngay cho trường học bọn tôi đang lén đi làm ở bên ngoài. Công việc của tôi nhất định bị mất, mà cậu ấy cũng bị liên lụy. Vậy thì lúc đó các anh đã làm gì? Tuy là chuyện quá khứ, thế nhưng Ân Hải sắc lại vô cùng khẩn trương và lo lắng. Tôi nghĩ rằng vốn cậu ta nhất định sẽ trách tôi, bèn chạy đi tìm cậu ấy để nói tiếng xin lỗi. Thế nhưng không ngờ, cậu ấy lại kín đáo đưa cho tôi một tờ giấy quảng cáo giới thiệu việc làm. Đó là chức bảo vệ ban đêm tại một nhà xưởng, trùng hợp lại thiếu hai người. Cậu ấy nói bọn tôi có thể đến đó để làm thử. Cho nên hai người ở đó làm việc sao? Đúng vậy. Lỗ Bách Sâm gật đầu, nhớ lại những chuỗi ngày tháng vừa gian khổ vừa ảm đạm trong quá khứ. Khóe miệng cong lên hiện ra một nụ cười thản nhiên. Cậu ấy là một người rất là kỳ lạ. Hai người bọn tôi đều làm chung việc tại nhà xưởng ấy. Mỗi ngày đều gặp mặt nhau cả, thế nhưng cậu ấy rất ít khi trò chuyện, chỉ khi nào có việc mới há ra vài chữ, còn không thì cả nửa ngày cũng sẽ không thốt ra được một câu. Chính vì vậy mà hai người trở thành bạn ư? Ân Hải sắc mỉm cười mà tiếp lời anh. Nghe Lộ Bách Sâm giọng có vẻ oán trách, thực ra đang giấu một sự yêu thích rất sâu sắc đối với người bạn tốt này. Là bạn tốt nhất. Lộ Bách Sâm nhấn mạnh dừng lại một chút, ánh mắt hài hước mà nhìn cô. Bất quá tôi dám cá rằng, nếu như cô đi hỏi cậu ấy, thì nhất định cậu ấy chỉ nói một câu duy nhất rằng, tình cảm của bọn tôi cũng là bình thường thôi. Cậu ta chính là một người cố chấp và cứng đầu như vậy đó. Ân Hải sắc bỗng nhiên bật cười. Câu hình dung của Bách Sâm quả nhiên là rất khéo, rất tuyệt, không sai. Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, về từng lúc ấy, đôi môi muốn cười nhưng không cười, dáng vẻ muốn hừ nhưng lại không hừ. Dáng vẻ ấy, tuy rất dễ làm cho người khác phát hỏa, thế nhưng đôi khi cũng lại khiến cho người ta có cảm giác thật là dễ thương, không thể nào diễn tả. Người đàn ông kia, vì sao luôn làm cho người khác khó xử như thế chứ? Ân Hải sắc âm thầm mà ca tán, đôi mi hơi cao lại, đôi môi anh đào lại có một chút ngọt ngào, đôi mắt đẹp sâu thẳm như hồ nước mùa thu. Lộ Bách Sâm chăm chú nhìn dáng vẻ của cô mà tâm trí bỗng nhiên khẽ động. Hải sắc à, có phải là cô vẫn còn yêu cậu ấy hay không? Đêm hôm đó, sau khi tắm rửa, Ân Hải sắc khoác chiếc áo choàng tắm đi đến bên cửa sổ. Một mặt dùng khăn lăn tóc, một bên lại trầm tư suy nghĩ rất nhiều. Cô vẫn còn yêu anh sao? Cô vẫn còn yêu người đàn ông kỳ lạ ấy ư? Đúng lúc điện thoại di động bỗng vang lên một khúc nhạc du dương, cô cầm lấy và nhìn vào màn hình điện thoại, trái tim nhất thời đập loạn nhịp. Alo, là tôi, Vệ Tường đây. Bên tai cô bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp ấm dịu. Em biết. Cô gần như thở dài ra tiếng. Anh im lặng, cô buông chiếc khăn, bàn tay bé nhỏ đặt ở trên ngực. Chiếc điện thoại như càng cần sát vào bên tai. Cô có thể cảm giác được cả sức nặng của sự im lặng phía bên kia, và dường như điều đó đang đè nặng trong lòng của cô. Anh tìm em có việc gì không? Cô hỏi với chất giọng khàn khàn. Cô họng của em không sao chứ? Rốt cuộc anh cũng không lên tiếng, thế nhưng càng làm cho cô khó hiểu thêm. Cổ họng của em ư? Ừ, có bị viêm không? Viêm họng sao? Cô thoáng ngẩn người. Mà đúng rồi, hai hôm nay họng của cô quả thực có một chút khàn khàn. Chẳng lẽ anh ta đã ra được sao? Đúng vậy, quả thật là có một chút không thoải mái. Thật sự là bị viêm họng rồi sao? Giọng của anh bỗng trở nên khô khốc, còn tim cô đập lên một cách cuồng loạn. Dường như cô còn có thể thấy được anh đang nghiến răng nghiến lợi mà nói. Làm sao vậy chứ? Vì sao anh tự nhiên lại tức giận như thế? Cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Em có dùng một chút sơn trà, hiện tại đã tốt hơn rất là nhiều rồi. Anh lại tiếp tục im lặng. Anh gọi điện thoại đến, chỉ là để đặc biệt hỏi thăm cổ họng của em sao? Cô cố gắng trêu anh, cố gắng làm dịu đi bầu không khí đang căng thẳng giữa hai người. Chỉ là anh dường như không thể hiểu được sự hài hước của cô, giống như một con thú hoang đang giận dữ một cách nhẹ nhàng ở bên điện thoại. Rốt cuộc là anh bị làm sao vậy chứ? Ân Hải sắc cảm thấy có một chút hờn giận, lại thấp thoáng một chút yêu thương không thể diễn tả thành lời. Giữa đêm anh gọi điện, muốn nói ra những suy nghĩ của mình, thế nhưng vì sao anh lại không thể nói những lời như thế này? Có phải anh muốn hỏi em chuyện về Thanh Tú không? Cô ấy không thể làm gì khác hơn là tự suy đoán. Hôm nay anh nhìn thấy cô ấy, ấn tượng như thế nào? Cũng không tệ lắm, cũng tính như là phù hợp tiêu chuẩn. Có thật không? Sự hài hước của Ân Hải sắc bỗng nhiên biến mất. Trái tim giống như là bị vật gì đó đè nặng vậy. Anh nghĩ là ok, vậy thì là tốt rồi. Thanh Tú là một người con gái rất tốt, rất là tự tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net